Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1117, chương 1118, trao đổi số người. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Cái gì? Ủy ban bảo vệ sức khỏe Tiếu Thần Bộ trưởng ngày mai muốn tới tham gia tiệc khai trương. A Kiệt, người xác thực, định. Lâm Kiệt rõ ràng nghe ra, An Vĩ Trạch ở thanh âm trong điện thoại, đều có chút phát run, không nhịn được thầm nghĩ, không phải là một vị bộ trưởng sao? Đáng như thế kích động sao? Hắn giọng nói nhẹ nhàng nói, An thúc thúc, mấy phút trước, thiếu bộ trưởng tự mình cho ta gọi điện thoại xác định chuyện này. Em M, là một vị bộ trưởng lớn, hắn hẳn không phải là làm trò đùa. Cố ý chọc cười ta chơi. Trong điện thoại di động liền truyền tới một hồi tiếng thở hào hền. Nhiều lần, liền nghe An Vĩ Trạch giọng kích động nói. A Kiệt, nếu ngày mai Tiếu Bộ trưởng muốn tới, thành phố Tân Hải quan viên nhất định phải đi cùng. Lấy Tiếu Bộ trưởng cấp bậc, như không có gì tình huống đặc biệt, là cần thị trưởng đi cùng. Bí thư vậy là có thể. Như vậy, ngày mai tiệc khai trương, chúng ta cần lần nữa an bài một chút. Lâm Kiệt vội vàng ngăn cản nói. An thúc thúc, còn chưa phải đổi động. Bệnh viện An Lâm đã ở đầy bệnh nhân. Nếu như khánh điển hoạt động quá mức huyên náo, sẽ ảnh hưởng đến bệnh nhân bệnh tình. Ta cho rằng đến bộ trưởng lần này tầng thứ, đã không chú trọng cái gì hoan nghênh hình thức và nghi thức. Bọn họ càng xem trọng là đích thực thành tích, chúng ta chỉ cần làm xong chuyện của mình là được rồi. Người như thế nói, ngược lại là có một phen đạo lý. An Vĩ Trạch chậm rãi phụ họa nói, nếu như không phải là A Kiệt ngươi đoạn thời gian này tiếp liền làm ra náo động toàn thế giới y học nghiên cứu thành quả, chúng ta bệnh viện An Lâm làm sao sẽ phải chịu toàn thế giới như thế nhiều chú ý, không chỉ có trong ngoài nước nổi danh viện trường bệnh viện tới trên trăm vị. Quốc gia hệ thống vệ sinh cao nhất người lãnh đạo vậy muốn tới. Đây là, trong điện thoại liền truyền tới An Vĩ Trạch không ức chế được tiếng cười lớn. Ha ha, chúng ta ngày mai khai trương rầm rộ. Truyền sau khi đi ra ngoài, ai còn sẽ nhớ núi Phượng Hoàng bệnh viện. Nghe nói như vậy, Lâm Kiệt cũng không khỏi có chút lắc đầu. Vô luận là An Khả Hinh, vẫn là An Vĩ Trạch, đối với núi Phượng Hoàng bệnh viện oán niệm đều là rất sâu. Cũng đem núi Phượng Hoàng bệnh viện làm tương đối và cạnh tranh mục tiêu. Cũng không biết, bệnh viện An Lâm ở một trình độ nào đó, đã đem bệnh viện này xa xa vung ở phía sau. Kết thúc cùng An Vĩ Trạch nói chuyện điện thoại không lâu, Lâm Kiệt liền nghênh đón theo trình tinh quang mà đến mười mấy vị quý khách. Hắn cùng bệnh viện Lợi Dân Phương Lương Công, bệnh viện Đồng Nhân Tây Viện Đào Thái Thanh, Kinh Thành Hiệp Hòa bệnh viện Lô Viện Trường, Quảng Châu bệnh viện Bạch Vân Thương Viện Trường, Đại học Kinh Thành chi nhánh trường Y Khoa Vương Viễn Sâm Viện Trường các người gọi hàn huyên sau đó. Lại đăng bọn họ giới thiệu một chút. Cùng bọn họ cùng tới mấy vị viện trưởng biết nhau cũng đơn giản trao đổi đôi câu. Lâm Kiệt phòng làm việc có chút nhỏ, ngồi không dưới nhiều người như vậy. Mọi người rời bước đến Trình Tinh Quang viện trưởng phòng làm việc. Ngồi xuống sau đó, Trình Tinh Quang vẫy tay chỉ một cái thương viện trưởng, Lô viện trưởng các người, dẫn đầu mở miệng trước. Lâm chuyên gia, cái này 11 vị đại viện trưởng trước thời hạn chạy tới Tân Hải, chính là vì tham gia ngày mai bệnh viện An Lâm tiệc khai trương. Lâm Kiệt đứng lên, hướng mọi người chắp tay nói, cảm ơn các vị viện trưởng không chối từ cực khổ tới cổ động. Đa tạ, Phương Lương Công nhận lấy liền nói, lão Trình, ngươi liền đừng nói nhảm, nhanh nói, tránh sự, ngươi hẳn là biết, Lâm chuyên gia không thích vòng vo. Trình Tinh Quang trợn mắt nhìn hắn một mắt, nhìn Lâm Kiệt cười híp mắt nói, buổi trưa hôm nay, ta và Lão Phương, Đào Thái Thanh tận tình địa chủ, mở tiệc mời một chút quen nhau bọn họ 11 vị. Chỉ là thức ăn mới lên một nửa, chúng ta liền bất ngờ nói tới một chuyện, nói chuyện dậy chuyện này. Chúng ta thức ăn đều không chú ý ăn, liền vội vàng chạy tới. Lâm chuyên gia, chúng ta cùng nhau tới đây, chính là muốn xác nhận một chút. Hắn dừng lại một chút, hỏi, Lâm chuyên gia, ngày mai ký tên nghi thức, các ngươi tổng cộng muốn theo nhiều ít nhà nước ngoài y học kết cấu ký kết hợp tác hiệp nghị. Lâm Kiệt nói thẳng cho nhau biết, trước mắt xác nhận tới là 21 nhà, An Khả Hinh và cung viện trưởng bọn họ vẫn còn ở cùng nước ngoài chữa bệnh đơn vị đàm phán. Phỏng đoán đến ngày mai, mấy con số này còn có thể tăng thêm nữa mấy nhà. Trình Tinh Quang tiếp theo hỏi, các người hợp tác nhất định là có lẫn nhau phái bác sĩ, trao đổi lẫn nhau học tập. Lâm Kiệt gật đầu nói, đây chính là hợp tác trong hiệp nghị, trọng yếu nhất một cái. Trình Tinh Quang cùng Phương Lương Công, Lô Viện Trường, Thương Viện Trường các người nhìn nhau một cái, hít sâu một hơi, nói, Lâm chuyên gia, Bệnh viện An Lâm ngày mai sẽ chính thức khai trương. Bác sĩ không phải từ các nơi mời mà đến, liền là mới vừa tốt nghiệp học sinh. Năm thứ nhất hẳn là để cho nhân viên lẫn nhau quen thuộc. Điểm chính đào tạo nhân viên ngưng tụ lực và hướng tâm lực. Còn có đối với Bệnh viện An Lâm cảm giác thuộc về. Có phải hay không? Không cùng Lâm Kiệt đáp lại. Trình Tinh Quang vừa tiếp tục nói. Cho dù các ngươi dự định phái bổn viện bác sĩ đi nước ngoài làm trao đổi. Lấy Bệnh viện An Lâm trước mắt nhân viên phối trí mà nói. Cũng hẳn phái không ra mấy người chứ. Nghe được cái này, Lâm Kiệt liền biết rõ Trình Tinh Quang ý nghĩa. Hắn ánh mắt chậm rãi quét qua Phương Lương Công, Lô Viện Trường, Thương Viện Trường cùng một mực chú ý mình phản ứng mọi người. Khẽ cười nói, các ngươi đây là đánh Bệnh viện An Lâm trao đổi vị trí chủ ý. Muốn giả mạo bệnh viện chúng ta bác sĩ, đi nước ngoài tiếp nhận huấn luyện. Lô Viện Trưởng gật đầu một cái, nói, Lâm chuyên gia, không dối gạt ngươi nói, chúng ta đúng là đánh cái chủ ý này. Nhiều năm qua như vậy, chúng ta một mực đang cố gắng phát triển cùng quốc tế nổi danh chữa bệnh cơ cấu quan hệ hợp tác. Nhưng là rất xấu hổ, tiến triển một mực không lớn, bởi vì đều là chúng ta muốn cầu cạnh bọn họ, quan hệ của song phương một mực có chút không đúng các loại. Mặc dù có tình cờ đạt thành trao đổi, huấn luyện hợp tác, tất cả đều là 1-2 tháng giống như du lịch ngắm cảnh tựa như ngắn hạn huấn luyện. Hơn nữa đối với Phương qua loa lấy lệ, phái đi ra ngoài trao đổi bác sĩ, chân chính có thể thứ học được. Không nhiều, hắn có chút kích động nói. Nhưng là, lần này Lâm chuyên gia ngươi Bệnh viện An Lâm và bọn họ hợp tác. Không giống nhau, lần này, là bọn họ muốn cầu cạnh Bệnh viện An Lâm. Là bọn họ muốn phái người tới đi theo Lâm chuyên gia ngươi tới học tập. Lúc này, nếu như chúng ta cũng đúng các phái người đi bọn họ nơi đó học tập. Tất nhiên bị tương đương trình độ coi trọng. Vương Viễn Sâm nhận lấy nói, giọng thành khẩn nói, Lâm chuyên gia, đây có thể nói là một cái ngàn năm một thuở máy học tập sẽ. Cho dù Bệnh viện An Lâm không muốn ra để cho những danh ngạch này, vậy mới nhất định không muốn lãng phí. Các ngươi có thể dùng cái này huấn luyện số người, tới tuyển mộ có chí vu y học phát triển thanh niên bác sĩ. Lâm Kiệt cười một tiếng, nói, Bệnh viện An Lâm và bọn họ mỗi một nhà ký kết hợp tác hiệp nghị. Hợp tác kỳ hạn tối thiểu là 3 năm. Bệnh viện An Lâm trao đổi số người, giống như là 1 năm 10 người. Nói cách khác, Bệnh viện An Lâm hàng năm có thể phái đi ra ngoài 200-300 người. Nghe thấy con số này, Trình Tinh Quang, Phương Lương Công, Lô Viện Trưởng, Thương Viện Trưởng cùng mắt người bên trong cũng sắp bốc lên lục quang. Bọn họ thời khắc đang đeo đuổi đồ ở Lâm Kiệt nơi này, nhưng xem trên thị trường củ cải khoai tây như nhau tầm thường. Lâm Kiệt khẽ thở dài một cái, nói, cái này trao đổi số người đối với bệnh viện An Lâm mà nói, đúng là có chút hơn. Chuyển nhượng đi ra ngoài một ít đâu. Vậy không phải là không thể. Vương Viễn Sâm vội vàng nói. Lâm chuyên gia, ngươi muốn cái gì điều kiện liền nói. Đòi hỏi nhiều đều được. Kinh đại chi nhánh trường y khoa muốn 20 cái. Không, 30 vị trí. 30 vị trí. Lão Vương, ngươi sẽ không sợ tiêu hóa không tốt cho trống. Thương viện trưởng chế nhạo Vương Viễn Sâm một câu. Nhìn Lâm Kiệt. Cười híp mắt nói, Lâm chuyên gia, ta nơi này, ngươi cũng là điều kiện tùy nói. Bệnh viện Bạch Vân muốn 20 vị trí, cũng đủ để. Trình Tinh Quang rất là bất mãn nói, một tái muốn 30, một tái muốn 20. Ta xem các ngươi mới là đòi hỏi nhiều đi, tổng cộng mới hơn 200 cái số người. Hai người các ngươi thì đi liền 1/4, còn có xấu hổ hay không ra? Lâm chuyên gia, ta đem lời lược nơi này, lấy ngươi và Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện quan hệ. Tên của chúng ta ngạch đếm nếu như không phải là thứ nhất hoặc thứ hai. Chỉ có thể nói, ta làm người liền quá thất bại, không xứng làm viện trưởng này. Được, cái lão gia hỏa này còn mơ hồ uy hiếp lên. Đây là, những thứ khác viện trưởng vậy rối rít lên tiếng, biểu đạt mình tố cầu. Chê bai những người khác, đi lại với nhau, phòng làm việc thì trở nên rất là náo nhiệt, nhìn dần dần mất đi căng thẳng và văn nhã, tranh mặt đỏ cổ to mười mấy vị không phải đặc cấp bệnh viện. Chính là tam giáp viện trường bệnh viện, Lâm Kiệt nặng nề thanh ho khan mấy tiếng, cái này mấy tiếng thanh ho khan, hiệu quả vậy thì thật là hiệu quả nhanh chóng, phòng làm việc lập tức liền khôi phục yên lặng. Vương Viễn Sâm nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, tự giễu cười một tiếng, nói, Lâm chuyên gia, xin không nên chê cười chúng ta thất thố. Như vậy cơ hội, thật sự là trăm năm khó khăn được vừa gặp, nhất là lập tức có nhiều như vậy quốc tế nổi danh y. Học đơn vị, có thể cung cấp chúng ta lựa chọn, bọn họ mỗi một nhà đều có hạng thế giới hàng đầu phòng ban. Hoặc sở trường lãnh vực, như thế nhiều đơn vị một tổng hợp, có thể nói liền đem y học tất cả lãnh vực, tất cả đều bao gồm. Cái này cho chúng ta trọn vẹn quyền lựa chọn, do không được chúng ta không điên cuồng à, Lâm Kiệt nghĩ tới một chút. Hỏi, các ngươi là muốn thừa dịp cái này cơ hội, tăng lên mình bệnh viện sở trường, vẫn là đền bù tự thân chưa đủ. Trình Tinh Quang, Lô viện trưởng các người trầm mặc một chút, đồng loạt mở miệng nói, tăng lên sở trường, Lô viện trưởng giải thích, có câu tục ngữ, một chiêu tiên, ăn lần trời, cái này cũng dùng thích hợp tại bệnh viện chúng ta, là một cái phòng ban thuộc về công nhận vị, thứ nhất đưa lúc, thì sẽ sinh ra rõ ràng xã hội tập hợp tụ hiệu quả, cầm bệnh nhân liên tục không ngừng hấp dẫn tới đây. Mà chưa đủ đền bù, cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được. Trình Tinh Quang thì có chút u oán nói, kia bệnh viện dơ ca mà nói, đệ nhất tập hợp tụ hiệu quả càng là đặc biệt rõ ràng. Dẫu sao cái này liên quan đến tự thân sức, khỏe và an toàn tánh mạng, tại thân thể điều kiện và kinh tế điều kiện cho phép dưới tình huống. Bệnh nhân luôn là sẽ chọn đi tốt nhất bệnh viện kia lấy số xem bệnh. Nếu như chi nhánh bệnh viện bị bệnh viện An Lâm đoạt đi Tân Hải hạng nhất, vậy chất lượng tốt bệnh nhân tổn thất cũng không phải là một điểm nửa điểm, mà là phạm vi lớn giảm thiếu. Lâm Kiệt cười hắc hắc, an ủi nói, Trình viện trưởng, người liền đừng buồn lo vô cớ. Bệnh viện An Lâm đi là nghiên cứu hình con đường. Thu trị bệnh nhân sẽ không quá nhiều. Bệnh viện bác sĩ cần càng nhiều hơn thời gian làm nghiên cứu, làm thí nghiệm. Dĩ nhiên, vì theo đuổi tốc độ và quy mô, tiền kỳ phát triển sẽ to thả một ít. Hắn trầm ngâm một chút, nói tiếp, bệnh viện An Lâm ngày mai mới khai trương, một chút nội tình cũng không có chứ. Rất nhiều thứ đều thiếu nợ thiếu, như làm thí nghiệm dùng và huấn luyện thực tập bác sĩ thi thể, bệnh lý tiêu bản, trường học giải phẫu video, y học tham khảo tư liệu, một ít đặc thù dụng cụ chữa bệnh cái gì. Như vậy đi, ta và bệnh viện tất cả phòng người thương nghị một chút. Mau sớm liệt ra một cái tỉ mỉ nhu cầu danh sách. Muốn càng nhiều hơn số người, liền xem các ngươi có thể lấy ra bao nhiêu thứ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-lay-gạch-nối-mot-gạch-nối-cai-gạch-nối-ngui-gạch-nối-tsuy-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.